Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, thánh vận đều xuất hiện. Lâm Phong cầm trong tay đất hoang ma kích đứng ở đó. Chỉ thấy những cường giả kia mặc dù kiêng kỵ cho hắn, nhưng như cũ không chịu buông tha, hướng phía chung quanh hắn lóe ra quá khứ, nhượng Lâm Phong thần sắc càng lạnh hơn đứng lên. Bọn người kia đều thị vô cùng nguy hiểm tồn tại, một khi bị bọn họ bắt được cơ hội, sẽ rất thảm. Ừ, đúng lúc này, Lâm Phong cảm giác một đạo kinh khủng nguy cơ phủ xuống. Thân ảnh trở nên đang lúc phóng lên cao, nhưng mà chỉ thấy từng đạo lưỡi dao sắc bén trực tiếp tua nhỏ ở tại thân thể của hắn trên. Tiên huyết phi sái, chân của hắn thượng xuất hiện một luồng lũ vết máu. Truyền ra một trận đau nhức. Hư không thánh vương binh, Lâm Phong thần sắc xấu xí, mới vừa rồi là ẩn chứa hư không lực lượng thánh vương binh. Vô ảnh vô hình, ánh mắt của hắn nhìn phía trước, chỉ thấy nơi nào một vị cường giả cầm trong tay nha mâm. Nha mâm như ẩn như hiện, mặt trên có từng đạo phong duệ hư vô lưỡi dao sắc bén. Cánh thoát ly nha mâm quay chung quanh ở quanh thân xoay tròn. Suy, chỉ thấy tay của đối phương trưởng hơi chiết hạ. Nhất thời hư vô nha mâm lần thứ hai tiêu thất. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đều bị bao phủ. Thần sắc lạnh lùng, trong tay đất hoang ma kích vũ động. Hóa thành một pho tượng kinh khủng ma long. Trong giây lát hướng phía đối phương ám sát ra. Sỏ xuyên qua hư không ma long ăn mòn thiên địa, có thể dùng tiền phương người toàn bộ nhanh chóng thối lui. Nhưng mà Lâm Phong bầu trời nơi, trong lúc bất chợt có một tiếng nổ vang truyền ra. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, một cổ vô hình kinh khủng ba động bao phủ khắp thiên địa. Hắn cảm giác trong óc yếu nổ tung vậy, cả người phảng phất đều phải mất đi ý thức. Một đạo tuyệt thế phong duệ khi hướng phía Lâm Phong phía sau lưng ám sát quá khứ. Một ngày có người phát động công kích, lập tức liền có nhân toàn bộ động thủ. Gọn, Lâm Phong khán cũng không khán phía. Tuy rằng cổ khí tức kia cực kỳ đáng sợ, đất hoang ma kích càn quét ra. Phía sau một bảo hưởng truyền ra, ở phía trên lại có đáng sợ sấm rền có tiếng rung động thiên địa. Có thể dùng Lâm Phong đầu lần thứ hai hung hăng run lên. Dường như muốn rơi vào ảm đạm ở giữa. Đi tìm chết ba. Phô thiên cái địa công kích hướng phía Lâm Phong im không có đi qua. Thế tất yếu chu diệt rơi Lâm Phong lai. Lâm Phong trên người. Một đáng sợ hư không lực lượng bao phủ thân thể hắn. Toàn bộ đều là hư không cách. Dường như con quay vậy xoay tròn. Ông. Lâm Phong thân ảnh của đột nhiên đang lúc tiêu thất, hư không lóng lánh, cánh xông vào trong đám người, đất hoang ma kích đâm thẳng ra, trong nháy mắt oanh bạo một người đầu. Tà thần, giống to một tiếng truyền đến, lập tức khi hắn tiền phương đám người phía xuất hiện nhất mập mạp. Chợt đánh ra một kích, những cường giả kia căn bản không nghĩ tới phía bị người đến một kích. Nhất thời tất cả mọi người thần hồn đã bị công kích. Thố không kịp đề phòng. Lâm Phong thân thể hướng phía tiền phương lao ra. Đồng thời đất hoang ma kích càn quét ra. Trước mặt cường giả đám đầu trực tiếp bạo liệt. Ở đất hoang ma kích kinh khủng phá hủy lực dưới bất kham một kích. Đi, Lâm Phong và mập mạp đồng thời cuồn cuộn ra. Sau lưng bọn họ. Đột nhiên xuất hiện từng ngọn núi to vắt ngang ở nơi nào. Xích luyện sơn từ trên trời giáng xuống. Lập tức cũng theo Lâm Phong bọn họ đi. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Núi to tan vỡ. Song khi bọn họ nhìn nữa Lâm Phong bọn họ là lúc. Lâm Phong đám người đã xuất hiện ở xa xa. Lâm Phong bọn họ hướng phía ít người địa phương đi trước. Vừa nếu không phải là mập mạp và xích luyện sơn đúng lúc chạy tới. Đối với Lâm Phong mà nói thị cực kỳ nguy hiểm. Nếu là những cường giả kia đều không để ý tới cái chết của mình vong tập thể hướng phía hắn triển. Áp công kích, mặc dù đất hoang ma kích uy lực cường đại trở lại, hắn chỉ sợ cũng đắc chết ở bao vây tiễu trừ chung. Cảm tạ, Lâm Phong quay lưỡng người cười nói. Cảm tạ cái gì, lần trước mệnh cũng là ngươi cứu. Xích Luyện Sơn sảng khoái nói, ngươi người này thật là lớn khí. Tương Tam tôn chim khổng lồ thánh vận toàn bộ cho đầu kia ma long. Cảnh giới của hắn thiếu, sợ là tụ tập tam tôn thánh vận cũng vô pháp thành thánh. Thực sự là đáng tiếc, chỉ cần cảm ngộ đến rồi, đến lúc đó cảnh giới rồi đến thời gian, tấn cấp lúc đó chẳng phải nước chảy thành sông sao. Có gì đáng tiếc, Lâm Phong thản nhiên nói, hai người khẽ gật đầu, đảo cũng không nói thêm gì, tên kia nên nhanh lên một chút tiêu hóa hết thánh vận. Không phải chúng ta yếu vẫn bị người đuổi giết, ta trước đem hắn tống xuất khứ. Đi ra mảnh không gian này, sẽ không người biết hắn có thánh trở. Lâm Phong mở miệng nói tiếng. Xích Luyện Sơn và Mập Mạp lúc này mới phát hiện Lâm Phong đi trước phương hướng chính là một gia. Miệng phương vị, thần sắc không khỏi ngưng hạ. Điều này cũng đúng một biện pháp tốt. Không bao lâu, Lâm Phong bọn họ đi tới xuất khẩu vị trí. Ở đây nhưng thật ra không có gì cường giả ở. Thấy Lâm Phong ba người bọn họ dắt tay nhau mà đến, cũng không có người cảm ngăn trở. Tiểu tử kia, ngươi rời khỏi nơi này trước, sau khi rời khỏi đây ta tìm ngươi nữa. Lão đại, chính ngươi cẩn thận. Ngao ma thò đầu ra, lập tức hét giận dữ một tiếng, hóa thân ma long, hướng phía xuất khẩu liền xông ra ngoài. Lâm Phong vẫn chưa lập tức ly khai, mà là thủ hộ ở cửa ra vị trí. Đợi được hắn phỏng chừng ngao ma đã đi xa, tài ly khai xuất khẩu bên này. Rốt cục an tĩnh, không biết để cho còn có thể có cái gì thánh vận xuất hiện. Mập Mạp mắt híp lại, thấp giọng nói rằng, Lâm Phong còn lại là ngẩng đầu nhìn giá phiến thiên, mở miệng nói, giá phong thánh chi vực rốt cuộc là địa phương nào? Mặc dù là ở thiên niên đang lúc hấp thu ở đây tất cả linh khí, vì sao có thể sinh ra thánh vận? Ngoặc kép, ai biết, có lẽ là một cái chúng ta vô pháp tiếp xúc được tồn đang cố ý tương đối thiên đạo cảm ngộ ném ra. Ni, Xích Luyện Sơn không có tim không có phổi nhếch miệng cười nói. Đúng lúc này, bầu trời địa đồ trên phóng xuất ra kinh khủng quang mang. Có thể dùng ba người thần sắc nhất ngưng, nói, hảo khí tức cường đại, đi, chúng ta đi nơi nào, khả năng lại muốn có thánh vận xuất hiện. Dạ, ba người thân hình lóe ra, không bao lâu, bọn họ đi tới phiến không gian, chu vi, không ngừng có người hội tụ nhiều, chỉ thấy trung gian khu vực, nhất cổ khí tức kinh khủng đang điên cuồng sôi trào. Phảng phất đang nổi lên đáng sợ năng lượng. Đây là thánh vận đản sanh điềm báo sao? Thánh vận, rốt cuộc là cái gì? Lâm Phong nhìn phiến không gian, trong lòng nghĩ, thính ngao ma ý tứ. Thánh vận, là một loại cảm ngộ, đối thiên đạo cảm ngộ. Lâm Phong cũng minh bạch, loại này cảm ngộ, thị thành thánh then chốt, thuận lòng trời tuân mệnh, lĩnh ngộ đạo của mình hậu. Tương đạo của mình dung nhập vào thiên đạo trong, sử chi trở thành thiên địa một bộ phận, do đó có thể tá thiên đạo lực lượng, chú tựu thánh khu, thành tựu thánh pháp, hết thảy tất cả, đều hướng thiên nói làm chuẩn. Hắn đã từng nghịch thiên mà đi, thế giới không cho, bị thiên đạo sở khí, vô pháp thành hoàng, mà tu hành, yếu thuận lòng trời tuân mệnh, thành hoàng. Yếu thiên đạo hàng cách, thành đế, yếu thần hồn dung vu thiên địa, thành thánh, yếu chân chính cảm ngộ thiên đạo. Cho nên nói, đến rồi thánh nhân giai tầng, người phía dưới ở trong mắt bọn hắn, đều là nhỏ bé, lợi hại võ hoàng thậm chí chính mình chiến đế khả năng. Thế nhưng mặc dù là lợi hại nhất cực hạn thánh đế, cũng không có khả năng giữ thánh giao phong. Đó là muốn chết, thánh, đã chạm đến thiên đạo, siêu phàm nhập thánh, ông, Đột nhiên đang lúc quang mang chói mắt, một đạo chùm tia sáng từ đó bắn ra, thị một đạo hỏa diễm kỳ lân, hỏa diễm hệ thánh vận, giá nhất khoản vô số người hét giận dữ bay lên không. Nhanh như thiểm điện, hướng phía nơi nào trùng kích quá khứ. Bất quá cũng có rất nhiều nhân đang chờ đợi, lúc này xuất thủ, không sáng suốt. Ông, ông, đoàn người chỉ thấy từng đạo chùm tia sáng từ cuồn cuộn đáng sợ khí tức chung nở rộ ra. Có thể dùng ánh mắt của bọn họ xuất hiện ngắn ngủi dại ra. Thật nhiều tôn thánh vận xuất hiện, hơn nữa mỗi một tôn cũng không cùng, không phải là cùng vừa như nhau, chia ra làm thất, có lẽ chia ra làm tam, mà là nhất hoàn chỉnh thánh vận. Xuất hiện thất tôn thánh vận, đoàn người cảm xúc dâng trào, đám mục trừng khẩu ngốc. Phương đại địa cổ ấn, nhất định là đại địa hệ thánh vận. Xích Luyện Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm tiền phương một chỗ bay ra cổ ấn, thân thể trở nên đang lúc dẫm trận tại chỗ ra. Lâm Phong thân thể đuổi kịp, hắn đã đáp ứng hội bang Xích Luyện Sơn cùng với mập mạp đoạt thánh vận. Mọi người đều dừng lại ba. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, nhất thời có thể dùng mọi người thần sắc đọng lại. Lập tức đoàn người thấy khắp không gian bị một đám nhân vây lại. Lâm Phong bọn họ cũng dừng lại, nhìn đám người kia, thị chư người của thần điện, bọn họ dĩ nhiên liên thủ. Rất nhiều người thấy như vậy một màn thần sắc ngưng hà. Xích Luyện Sơn, đại địa thần điện người ánh mắt nhìn về phía Xích Luyện Sơn. Xích Luyện Sơn thần sắc nhất ngưng, lập tức quay Lâm Phong nói: "Thần điện liên thủ, tà thần, ngươi không nên chuyên giá giao du với kẻ xấu. Ta đi." Dứt lời, Xích Luyện Sơn hướng phía đại địa thần điện phương hướng đi. Mà mập mạp cũng đúng chứ, Lâm Phong khẽ gật đầu, bước vào hồn thần điện phương vị. Không chỉ có là đoàn người, này thánh vận cũng đều bị chặn xuống tới. Thử vài lần vô pháp sau khi đột phá, liền huyền phù vu khoảng không. Lúc này đoàn người mới chính thức thấy rõ ràng thất tôn thánh vận. Lúc này, có vài đạo cường giả thân ảnh hội tụ đến rồi cùng nhau. Đóng băng thánh đế, Tà Phong thánh đế, bọn họ dựa chung một chỗ, cũng kết thành tiểu nhân trận doanh, chuẩn bị đối kháng thần điện cường giả sao? Đoàn người tâm thần khẽ run, những người của thần điện vật liên thủ là muốn tương thánh vận phân chia hết lai. Thái yêu giới cường đại thần thú cũng xuất hiện ở cùng một chỗ. Đoàn người thấy nơi nào đó phương hướng có kỳ lân thú, còn có bạch xà chờ đáng sợ yêu thú, bọn họ tụ chung một chỗ. Trừ thần điện cường giả ngoại, những người khác đều tự vi chiến, một mảnh tán loạn trạng thái, nói căn bản cũng không đủ để và thần điện chống lại. Như vậy thánh vận chỉ sợ cũng thực sự cũng bị thần điện phân chia hết. Sau đó thần điện chính phân phối quyết định về thùy sở hữu, nhưng vô luận về thùy đều là bọn hắn nội bộ sự tình, một những người khác chuyện gì. Trong lòng mọi người nghĩ đến Lâm Phong, hắn hoàn thấy được số phận người của thần điện đàn. Bọn họ đều mặc chứ áo bào trắng, tụ chung một chỗ, phong độ chỉ có, bất quá lúc này, nhưng cũng đều có vẻ thần sắc ngưng trọng. Hỏa vân thánh vận, ta hỏa diễm thần điện muốn. Chỉ thấy hỏa diễm thần điện cường giả chỉ vào tôn hỏa kỳ lân thánh vận, mở miệng nói, đó là của ta. Một pho tượng kỳ lân yêu thú phun ra một đạo lãnh âm, nhìn về phía hỏa diễm người của thần điện, yếu bọn họ không tranh đoạt, làm sao có thể. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.